Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Đệ Cửu Biến. Đăng Phong tạo cực, Hứa Dương từ tốn nói, ngươi, ngài nếu như muốn sau đó có thể trở về Lâm Uyên Thành. Quang Minh Chánh Đại xuất hiện ở Tiểu Dư trước mặt, liền tiếp thu nó, tu vi của ta chính ta rõ ràng, không cần vật này. Lê Trọng Hiên ở một bên nói rằng, nhị ca, đây là Hứa Dương một phen tâm ý, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Nhìn Hứa Thanh Nguyên tiếp nhận bảo đan, Hứa Dương lại nói, tha hóa tự tại tâm kinh, đích thật là một quyển tà kinh, nhưng nếu như có thể lấy đại nghị lực, đại trí tuệ, chặt đứt khó phân phức tạp ký ức, thủ vững bản tâm, liền có thể đạt được thành tựu lớn. Dương Nhi, làm sao ngươi biết? Hứa Thanh Nguyên kinh ngạc nói rằng, ở đây diện vách treo leo quy tắc chung trên, xác thực có câu nói này. Hứa Dương nói rằng, ở Ô Lương Hải trên mạo hiểm thời điểm, ta đã từng thấy bản kinh thư này tàn quyền, là huyền tông cảnh giới sau khi phương pháp tu luyện, hiện tại ta liền đem đến tiếp sau công pháp truyền cho ngươi. Hy vọng ngài có thể có thành tựu, không nên bị tâm ma khống chế. Cái gì? Tha hóa tự tại tâm kinh phần sau bộ phận. Hứa Thanh Nguyên lấy làm kinh hãi. Lê Trọng Hiên cười nói. Nhị ca, phụ tử các ngươi hai người thật là có duyên. Một lấy được bảo kinh nửa bộ đầu. Một lấy được nửa phần sau. Tụ lại cùng nhau. Công pháp của ngươi liền hoàn chỉnh. Ngươi kẹt ở huyền quân cửa ải trên. Đã có hơn một năm chứ. Có hoàn chỉnh công pháp chỉ dẫn. Người đột phá huyền tông cảnh giới ngay trong tầm tay. Hứa Dương lúc này liền đưa hắn hóa tự tại. Tâm kinh khẩu quyết truyền cho Hứa Thanh Nguyên. Tổng cộng bỏ ra nửa canh giờ. Hơn nữa trước chiến đấu tiêu tốn thời gian. Bạo huyết ma đan một canh giờ thời gian. Liền toàn bộ trôi qua. Hứa Dương thân thể chấn động. Toàn thân đều truyền đến kèn kẹt thanh âm bộp bộp. Đứt thành từng khúc. Cơ thể hắn ở tan vỡ. Hứa Thanh Nguyên chính đang thể ngộ tha hóa tự tại tâm kinh. Thấy thế kinh hãi, run giọng nói rằng, Dương Nhi, chuyện gì thế này? Lê Trọng Hiên cũng kinh hãi. Hắn tiến lên một bước, ngón tay liên lụy Hứa Dương cổ tay bộ, nhập liệu một luồng huyền lực dò xét. Không sao, Hứa Dương nhịn xuống kịch liệt thống khổ. Trên trán đậu tương, đậu nành đại mồ hôi hột một viên hạ xuống. Hắn vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh, tinh hải bên trong chấn huyền tháp ầm ầm ầm chuyển động. Nhất thời chết đi khấu thiên tinh xác chết, hóa thành từng đạo thô to khói xám, hướng về Hứa Dương lan tràn mà tới. Đây là huyền quân tinh hoa sinh mệnh. Hứa Thanh Nguyên thất thanh nói rằng, phát sinh ở Hứa Dương trên người quỷ dị tình cảnh, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Lấy được khấu thiên tinh vị này huyền quân sinh mệnh khói xám. Hứa Dương chính đang tan vỡ thân thể. Rốt cục ổn định lại. Không hề giải thể. Hùng hồn sinh mệnh năng lượng. Bắt đầu ngược lại chữa trị Hứa Dương thân thể. Bộ xương. Ta hiểu. Hứa Dương nhất định là thi triển một môn cấm thuật. Mới có thể trong khoảng thời gian ngắn. Nắm giữ chống lại thậm chí đánh giết phổ thông huyền quân thực lực. Có điều loại này cấm thuật. Đánh đổi rất lớn, rất khả năng vượt ra khỏi Hứa Dương thân thể gánh nặng, dẫn đến thân thể giải thể. Thế nhưng Hứa Dương bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Hắn lại có một môn rút lấy xác chết sinh mệnh năng lượng tà thuật. Có thể rút lấy chết đi huyền giả sinh mệnh khả năng. Chữa trị tự thân, hiện tại hắn chính là ở nuốt hút khấu thiên tinh tinh hoa sinh mệnh. Duy trì cơ thể chính mình không đến nỗi tán loạn. Lê Trọng Hiên thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói rằng, Hứa Thanh Nguyên sắc mặt vẫn nghiêm túc, hắn yên lặng nhìn Hứa Dương, một mặt vẻ lo âu, coi như có thể không ngừng tu bổ thân thể, nhưng sự đau khổ này, người thường căn bản khó có thể chịu đựng, dứt bỏ cái này không nói chuyện, rút lấy sinh mệnh người khác năng lượng, quả thực chính là ăn thịt người, này cùng tha hóa tự tại tâm kinh hầu như không có gì khác biệt. Dương Nhi e sợ sẽ tao ngộ tâm ma phản phệ. Hứa Dương vẫn rất bình thường a. Bá phụ ngài lo xa rồi. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Không, Hứa Thanh Nguyên than thở. Hắn hiện tại cảnh giới không cao, không có tâm ma quấn thể thống khổ. Nhưng ta phỏng chừng, ở Dương Nhi lên cấp huyền tông thời điểm, nhất định sẽ tao ngộ tâm ma quấy phá. Một tên huyền quân sinh mệnh tinh khí, cỡ nào khổng lồ. Hứa Dương rất nhanh chữa trị được rồi lần này thân thể tổn hại. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục nuốt hút sinh mệnh khói xám, hóa thành cuồn cuộn huyền năng, phong phú tiến vào tinh hải bát đại huyền linh bên trong. Hứa Dương đỉnh đầu, trong một vùng hư không, xuất hiện bát đại huyền linh bóng mờ. Chu Tước Lệ Khiếu, Băng Xà Thổ Tín, Kỳ Lân Mạn Bộ, Thanh Long Phiên Phi, còn có Thất Huyễn Ma Thận, Minh Uyên Hư Linh, cùng với Cức Long, Huyền Vũ, 8 con bản mệnh huyền linh, đều có hơn 10 trượng kích thước, 8 ánh sáng màu hoa, xông thẳng tới chân trời. Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên quan sát Hứa Dương huyền linh, không khỏi nhìn nhau thất sắc, nhưng bọn họ trên mặt lập tức đều dập dờn ra sắc mặt vui mừng. Hứa Dương càng mạnh, bọn họ lại càng cao hứng. Ta hiểu, Hứa Dương là muốn mượn Khấu Thiên Tinh sinh mệnh tinh khí, lại đột phá, lên cấp đệ cửu biến. Ngự Huyền Vũ kích động nói rằng, cửu biến, ngày, Dương Nhi tinh hải, đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Hứa Thanh Nguyên thán phục, bá phụ có chỗ không biết, chúng ta ở Thủy Nguyệt Động Thiên, tìm được một chút nham hà dịch. Hứa Dương dựa vào cái này rèn luyện thân thể, mở rộng tinh hải. Hiện tại hắn tinh hải rộng rãi trình độ, chứa đựng 8 con cửu biến huyền linh, đều thừa sức. Ngự Huyền Vũ nói, Hứa Dương đỉnh đầu hư không, bát đại huyền linh bóng mờ lăn lộn gào thét, một bo bo huyền năng sôi trào mãnh liệt địa truyền vào bát đại huyền linh bên trong. Ầm ầm ầm, giống như tiếng sấm nổ vang lên. Chu Tước huyền linh đầu tiên đột phá, thân thể bỗng nhiên biến ảo, phồng lớn đến vốn là gấp 3, đầy đủ hơn 30 trượng. Con này huyền linh lăn lộn kêu to, hai con mắt mở chính là hai vệt áng đỏ, cho nên có một tia chí tôn chi thú uy thế. Cửu biến, đăng phong tạo cực, so với bát biến cường đại gấp mấy lần. Từ đó về sau, Hứa Dương liền có cái thế nhân kiệt tư chất, tương lai tất thành đại khí. Lê Trọng Hiên khen, theo Chu Tước huyền linh lên cấp, cái khác thất cực huyền linh dồn dập phá vỡ cực hạn, trưởng thành đến hơn 30 trượng kích thước, khí tức kinh người. Khấu Thiên Tinh trong cơ thể sương mù màu xám chia ra làm 8, không ngừng truyền vào những này huyền linh thể xác bên trong, khiến cho càng thêm ngưng tụ. Lần này lên cấp rằng con nửa canh giờ, Hứa Dương bát đại huyền linh đều có 30-40 trượng kích thước, so với một loại bát biến cao thủ mạnh gấp mấy lần. Hứa Dương mở hai mắt ra, cơ thể hắn phát sinh đùng đùng đùng đùng bạo âm, cường hãn hơn. Cầm quyền, Hứa Dương có thể cảm ứng được đến, hắn hiện tại bản tôn sức mạnh có ít nhất 2500 quân. Bát đại huyền linh đều nằm ở cửu biến giai đoạn, mỗi một đầu huyền linh đều có hơn vạn quân uy thế. Cho tới bát cực dung hợp, ở bộ phận dung hợp đích tình huống dưới, cũng có 25,000 quân sức lực. Nếu như Hứa Dương nuốt vào bạo huyết ma đan, bát cực toàn bộ dung hợp sẽ đạt đến 6 vạn quân trình độ, coi như là Mạc Vân Tường cũng có thể chính diện đối với Lai. Dương Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hứa Thanh Nguyên hỏi. Ta rất khỏe, Hứa Dương nhẹ giọng nói rằng. Hô, người xấu, ngươi lên cấp cửu biến thời điểm quá đáng sợ một điểm. Thái Ly dắt dắt Hứa Dương góc áo. Bá phụ, Hứa Dương cuối cùng cũng coi như bình an vô sự. Chúng ta tiếp đó sẽ đi tới Đông Lai Quốc. Bá phụ có muốn cùng đi hay không? Ngự Huyền Vũ hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.